thành tiến độ sinh tồn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tiến vừa mới ngã xuống, liền nghe thấy gã trẻ tuổi lái xe hỏi ngủ. Người trẻ tuổi sợ Thời Tiến không có ngất hoàn toàn, nói chuyện rất chú ý. Nguyên Mặt Dỗ đưa tay lay thân thể Thời Tiến một chút, dùng sức bóp thịt trên mông Thời Tiến một cái, thấy cậu không có động tĩnh, thỏa mãn nói. Ngủ, một lần uống nửa bình, thằng nhóc này phải ngủ ít nhất một ngày. Thời Tiến nguyền rủa 18 đời Nguyên Mặt Dỗ ở trong lòng. Còn buồn đáng chết, ra tay thật ác độc, nếu không có tiểu tử hỗ trợ, một bấm vừa nãy xém nữa dù không làm cậu đau đến nhảy lên, cũng sẽ sợ đến run một chút. Hơn nữa tại sao là cái mông? Cái mông của cậu đã làm sai điều gì? Gã trẻ tuổi cũng thấy được động tác tràn đầy tư lợi của Nguyên Mặt Dỗ qua gương chiếu hậu, khinh thường kéo kéo khóe miệng hỏi. Anh chuẩn bị xử lý nó như thế nào? Lần này anh lang mạo hiểm về nước đã phải tốn không ít công làm quan hệ, anh tốt nhất đừng gây thêm chuyện, làm hỏng mua bán lần này. Trong lòng tao nắm chắc, ngữ khí Nguyên Mặt Dỗ rất không để tâm, dường như chẳng hề quá để ý cái anh lang kia, lại đưa tay bắt đầu sờ mò Thời Tiến từ trên xuống dưới, nói. Không phải là vẫn chưa gặp mặt khách hàng sao, tao sảng khoái mấy ngày trước, chờ đến lúc làm chính sự, liền tìm một chỗ xử lý thằng nhóc này. Gã trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, không nói. Thời Tiến tiếp tục nguyền rủa 18 đời Nguyên Mặt Dỗ ở trong lòng, trên mặt lại không lộ ra dấu vết co quắp như miếng thịt chết kể gã sờ mó cả người mình từ trên xuống dưới. Rất nhanh, những thứ Thời Tiến giấu trên người đều bị Nguyên Mặt Dỗ lục soát hết, trong đó bao gồm một tấm vé xe lửa đã dùng, một tấm phiếu ô tô đã sử dụng, một túi cũ đựng tiền lẻ, mấy viên kẹo, một vật trang sức đùi gà nhỏ ấu chỉ và chứng minh thư cất cẩn thận bên trong túi áo bông. Nguyên Mặt Dỗ tiện tay vứt mấy thứ đồ phía trước qua một bên, chú ý nhìn chứng minh thư của Thời Tiến một chút, vì bảo hiểm, còn kéo mũ Thời Tiến so sánh tướng mạo cậu một lần, xác định không thành vấn đề xong, nhét chứng minh thư của Thời Tiến vào túi mình. Sau đó gã liền lục soát túi hành lý của Thời Tiến, phát hiện bên trong lại còn chứa một bình dưa muối, bĩu môi, để qua một bên không quản, đáng khinh lấy đồ lót gói ghém riêng ở đáy túi hành lý, rút ra một cái quần lót cũ nhìn một chút rồi trà sát, sau đó nhét vào trong túi áo của mình. Tiểu tử đang tường thuật tình hình thực tế mọi động tác của Nguyên Mặt Dỗ cho Thời Tiến đến đây thì hơi ngừng, nhớ lời Thời Tiến dặn. Không buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ, nên vẫn có nề nếp mà nói toàn bộ những chi tiết này một lần. Thời Tiến, quay lại cậu nhất định phải hỏi Hướng Ngạo Đình một chút, hỏi cho ra lẽ cái quần lót cũ kia trong túi hành lý rốt cuộc là hắn lấy từ đâu ra. Có điều thông qua những tin tức này, đã đủ để Thời Tiến dán cho Nguyên Mặt Dỗ cái nhãn tính cách biến thái. Tên này tuy rằng không thể giao hợp nhưng yêu thích các loại trò ngược đãi, đồng thời hơn phân nửa là có ham mê thu thập quần lót. Thật sự là biến thái. Thời Tiến phân tích xong, không nhịn được tiếp tục nguyền rủa 18 đời Nguyên Mặt Dỗ ở trong lòng. Ô tô một đường tiến về phía trước, trong thời gian này Nguyên Mặt Dỗ cùng gã trẻ tuổi đã tiến hành vài lần trò chuyện ngắn gọn, còn gọi mấy cú điện thoại ra ngoài. Thời Tiến từ trong những đối thoại vụn vặt này thu thập được một số thông tin rất hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Mặt Dỗ hẳn là nhóm thành viên cuối cùng đến Lang Nhân, những người khác đã đến thành phố T cách thành phố B rất gần, bọn họ bây giờ cũng cần phải lái xe đuổi tới thành phố T, lần này Lang Nhân tiếp vài khách hàng, Nguyên Mặt Dỗ sẽ phụ trách đơn hàng của một trong số các khách hàng đó. Cuối cùng, một câu oán giận của Nguyên Mặt Dỗ khiến Thời Tiến chú ý, mở. Nếu không phải mấy tháng trước cái đơn bắt cóc ở nước ngoài kia thất bại, chúng ta cũng không cần vì chút tiền như vậy mà mạo hiểm về nước. Thủ đoạn của Diệt càng ngày càng ngoan độc, những tổ chức treo biển này thì may mắn, loại phi pháp như chúng ta, sợ là đều phải xong đời. Gã trẻ tuổi nghe vậy biểu tình cũng ngưng trọng, hiếm thấy không có oán giận Nguyên Mặt Dỗ, nói. Hy vọng làm xong mấy đơn hàng này, chúng ta có thể được mấy người trong trụ sở chính phủ kia đồng ý, thành công treo biển, tranh thủ được một chút thời gian thở dốc. Thời thế thay đổi, Nguyên Mặt Dỗ đốt điếu thuốc không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt chậm rãi nảy sinh ác độc, lại đưa tay bóp mông Thời Tiến một cái, nặng nề nói. Nếu thật sự không treo được biển, tao không sống được, vậy mấy tên ngụy quân tử trong trụ sở chính phủ đó cũng đừng mong dễ chịu, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thời Tiến chủ ẻo cả nhà Nguyên Mặt Dỗ ở trong lòng. Tại sao vẫn là cái mông? Không thể chuyển sang nơi khác bấm sao, đau lắm đó. Lúc trời gần tối cuối cùng cũng không gấp rút lên đường nữa, Nguyên Mặt Dỗ bắt đầu dùng sức lay Thời Tiến. Thời Tiến làm bộ như lơ mơ tỉnh lại, vừa mở mắt liền ngồi phạch dậy một cái, còn giả bộ thân thể mềm mại không thể khống chế đụng phải Nguyên Mặt Dỗ một chút, sau đó tê liệt ngã xuống sàn xe, chống tay xuống đỡ, giơ tay ngu ngốc ngốc ấn chán. Kỳ quái nhở, làm sao mọi thứ lại chuyển, ui cha, thực sự là suối quẩy, đứng lên. Nguyên Mặt Dỗ bị đụng tới hơi ngã ra, đập đầu vào cửa xe, đứng dậy tức giận đánh Thời Tiến một cái, không giả bộ làm người tốt nữa, dữ dằn nói. thành thật chút, dám phản kháng tao giết mày. Thời Tiến vẫn làm bộ như bị thuốc làm cho không còn sức đứng dậy, đưa tay làm ra bộ dáng chống đất muốn bò dậy, một tay kia kéo hành lý của mình, ngu ngốc nói. Làm sao dứa, nơi này là nơi nào, sao ông chú Vương còn chưa tới? Gã trẻ tuổi lái xe thấy thế cau mày, anh Lưu, anh bỏ thuốc cho người ta ngốc luôn hả? Thuốc dùng bao lâu nay rồi, làm sao có khả năng khiến người ta uống tới ngốc, cái tên này phòng trừng chịu dược tính kém, nên choáng luôn. Nguyên mặt dỗ qua cơn tức giận thấy Thời Tiến ngu ngốc lại có tâm tư đùa cậu, đưa tay hỗ trợ kéo cậu lên, lừa gạt nói. Lúc chú đang ngủ trên xe ông chú Vương tới nhưng chú vẫn chưa tỉnh, ông bác đó nói trong xưởng không cần thêm người nữa, bên chỗ anh vừa vặn có một công việc liền trực tiếp đưa chú tới đây, yên tâm, chú theo anh, bảo đảm có thể kiếm bộn tiền. Thời Tiến bị chốt thuốc dường như càng dễ dụ hơn, nghe vậy mà lại trực tiếp tin, kích động hỏi. Thật sự có thể kiếm bộn tiền, vậy đi theo anh, một tháng có thể lĩnh được 2.000 lương không? Trong lòng Nguyên mặt dỗ cười nhạo cậu nhà quê, trên mặt lại cười đến hiền lành, bảo đảm nói. Chỉ cần chú chịu khó, đừng nói 3.000, một tháng 30.000 cũng có thể. Có thật không? Thời Tiến kích động không thôi, duỗi tay nắm lấy tay Nguyên mặt dỗ, vui vẻ nói. Anh Lưu, anh thật sự là người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi phải lập bàn thờ cùng anh. Nguyên mặt dỗ giật khóe miệng một cái, nắm chặt tay cậu lại sờ mó cười nói. Tiểu Viễn thật chi kỳ. Đi, xuống xe thì theo anh trước, lát nữa nhớ giữ yên lặng, nhóm bạn bè làm ông chủ kia của anh không thích mấy đứa ồn ào. Thời Tiến liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xoay người đi lấy hành lý của chính mình, sau đó nghi ngờ nói. Làm sao túi lại bị mở nha, dưa muối của tôi. Trên xe lắc lư không cẩn thận bung ra thôi, Nguyên mặt dỗ qua loa giải thích thấy dỗ được cậu, nghiêng đầu liếc mắt ra hiệu cho gã trẻ tuổi, lúc này mới mở cửa xe. Thời Tiến thừa dịp không ai chú ý cẩn thận cất kỹ dưa muối cùng các loại vật phẩm vụn vặt, lấy một viên kẹo nào đó lên nắm chặt, sau đó ôm túi hành lý sợ sệt xuống xe cùng Nguyên mặt dỗ. Xe dừng trên một đường xi măng ở nông thôn, quanh đó đều là phòng nông thôn cũ kỹ đã bỏ đi, nhìn bằng mắt thường, chỉ có một sân nhà 3 tầng cũ kỹ chếch phía trước là sáng đèn. Thời Tiến không giấu vết hơi đánh giá hoàn cảnh xung quanh, làm bộ nghi hoặc kinh hoàng, nhỏ giọng hỏi Nguyên mặt dỗ. Anh Lưu, nơi này thật có thể kiếm tiền sao, sao nhìn kiểu gì cũng không khác quê tôi là mấy. Đương nhiên có thể, Nguyên mặt dỗ đáp rất khẳng định còn cố ý hù dọa cậu. Chú không tin thì chú cứ việc đi, anh không ngăn chú, có điều tốt bụng nhắc nhở chú một câu, quanh thôn này có bọn buôn người qua lại, cẩn thận lạc đàn bị người ta bắt được. Nói xong tăng nhanh tốc độ, dường như định bỏ rơi Thời Tiến. Thời Tiến sợ đến run lên, liếc mắt nhìn xung quanh đen thùi lùi, vội vã nhanh chân đuổi theo Nguyên mặt dỗ, căng thẳng giải thích. Anh Lưu, tôi không phải không tin anh đừng nóng giận, tôi chỉ là hỏi một chút. Nguyên mặt dỗ hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm, gã trẻ tuổi đi ở bên cạnh gã ta nhìn Thời Tiến như nhìn kẻ ngu si, cười một tiếng không rõ hàm xúc. Hai người trực tiếp đi đến nhà dân, Thời Tiến theo sát ở phía sau. Nguyên mặt dỗ và gã trẻ tuổi tới gần nhà dân lại không trực tiếp vào cửa, mà trước tiên là bắt chước tiếng chim ba hót tiếng, chờ lầu ba nhà dân bên kia tắt đèn, mới cùng nhau đi vào. Thời Tiến ghi nhớ những chi tiết này, theo hai người bước vào nhà dân. Bên trong phòng trang trí rất đơn sơ, gian giữa nhà trống rỗng, chỉ có một cái bàn bát tiên cùng mấy cái ghế. Bên trong nhà chính lúc này có hai người đang ngồi, một người tai to mặt lớn tướng mạo hung ác, một người vóc dáng trung bình thân thể rắn chắc, hai người đều mặc một bộ đồ bông bình thường, đặt dưới chân là vật sưởi ấm, đang tụ lại cùng nhau trò chuyện gì đó. Anh Bàn, anh Trần, gã trẻ tuổi trước tiên chào hỏi một chút, sau đó hỏi. Có gì ăn không, chạy xe một ngày, đói chết. Vĩ, Bàn ở đây nghĩa là béo ấy, mà để anh béo nghe kỳ. Anh Bàn chỉ nhà bếp, sau đó tầm mắt rơi vào Nguyên mặt dỗ cùng Thời Tiến đi theo phía sau Nguyên mặt dỗ, biểu tình bất ngờ, hỏi. Lão Lưu, mày làm cái gì vậy? Mang theo thằng nhóc kiếm tiền mà thôi, Tiểu Viễn rất nghe lời, chúng mày đừng dọa cậu ta. Ngữ khí Nguyên mặt dỗ đối với anh Bàn này cũng là không thèm đếm xỉa, dường như không sợ gã ta tức giận chút nào, nói xong hơi vỗ vai Thời Tiến, cố ý nói. Tới, chào hỏi anh Bàn và anh Trần. Thời Tiến làm bộ như sợ đến linh hồn sắp thoát xác, nơm nớp lo sợ tiến lên, chào hai người một tiếng nhỏ như mũi kêu, sau đó hòa tốc trốn ra phía sau Nguyên mặt dỗ, dính chặt vào gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên mặt dỗ hết sức hưởng thụ mỹ nhân ỉ lại cười đến là thỏa mãn. Mặt anh Bàn và anh Trần thì lại lộ vẻ xem thường và thiếu kiên nhẫn, rõ ràng giận Nguyên mặt dỗ ghê gớm, nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn không phát hỏa, chỉ khoát tay một cái nói. Người mày mang tới tự mày quản cho tốt, anh Lang đã ngủ, ngày mai lại bàn việc này. phòng của mày ở lầu 2, đi nghỉ ngơi đi. Vì vậy Nguyên Mặt Dỗ mang theo Thời Tiến lướt qua bọn họ lên lầu 2 tìm tới gian phòng của mình, đẩy Thời Tiến vào trước sau đó nói. Anh đi lấy chút đồ ăn, chú tự nghỉ ngơi một lúc trước. Nói xong trực tiếp đóng cửa lại còn khóa trái từ bên ngoài. Thời Tiến cuối cùng được ở một mình, trước tiên hơi quan sát gian phòng đơn sơ này, thấy không có gì đặc biệt, vì vậy đầu tiên tìm cục kẹo ấn xuống một cái, sau khi xác định thiết bị định vị trên đó không có vấn đề, lấy bình dưa muối, mở lớp tường kép trên nắp hộp, móc từ bên trong ra một cái điện thoại di động mỏng dính ngụy trang thành miếng gỗ, kích hoạt xong gọi một cú điện thoại ra ngoài. Hướng Ngạo Đình bên kia đang lo lắng, thấy có điện thoại gọi vào, vội nhanh tay nhận. Là em, Thời Tiến hạ thấp giọng, bảo tiểu tử chú ý động tĩnh ngoài cửa, nhanh chóng nói. Em ở thành phố T tại một nhà dân trong góc xóm, nhà dân ốp gạch sứ trắng, 3 tầng, vào cửa phải giả chim hót 3 tiếng, trước mắt gặp được hai người, anh Bàn, và anh Trần, anh Lang, cũng ở đây, không biết ngủ phòng nào, em và Nguyên Mặt Dỗ một phòng, tại tầng 2 gian phòng thứ 3 bên trái, quan hệ của Nguyên Mặt Dỗ với bọn họ dường như không quá tốt, bộ dáng làm theo ý mình miễn cưỡng hợp tác, khách hàng của bọn họ lần này không chỉ có một. Hướng Ngạo Đình ghi nhớ những tin tức này, hỏi. Em sao rồi, vẫn được uống chút thuốc không rõ là thuốc gì, bị bấm mông hai lần, sờ toàn thân một lượt, bây giờ bị Nguyên Mặt Dỗ nhốt ở trong phòng, gã đi lấy đồ ăn, em nghĩ gã còn phải bỏ thuốc em tiếp, đêm nay sẽ có mưu đồ gây rối với em. Hướng Ngạo Đình, hắn giơ tay ấn ấn cái trán, nói, vậy em, trong chốc lát hắn lại không biết nên nói cái gì, anh tự anh yên tâm, em sẽ bảo vệ hoa cúc của mình. Thời Tiến ngược lại động viên hắn, nhỏ giọng. Quá lắm em cũng hạ chút thuốc cho Nguyên Mặt Dỗ, bấm bấm cái mông của gã. Hướng Ngạo Đình hồi phục suy nghĩ cau mày nói. Em không cần làm loạn, anh đang mang người tới chỗ em, có vấn đề ấn báo động, sau đó tận lực kéo dài thời gian tự bảo vệ mình, hiểu chưa? Đã rõ, đêm nay em sẽ thử thu thập một vài tin tức hữu dụng. Thời Tiến trả lời, nghe tiểu tử trong đầu nhắc nhở có người lên lầu, vội cúp điện thoại rồi giấu kỹ điện thoại di động, ngồi ở mép giường giả bộ lo lắng kinh hoàng, ôm túi hành lý, trong đầu hỏi tiểu tử. Bắp ăn ngon có thể trồng lên không? Tiểu tử, có thể thì có thể, Tiến Tiến cậu muốn làm gì? Cho tên biến thái đáng chết kia no chết. Thời Tiến mài răng, đánh bàn tính nhỏ rầm rầm trong lòng. Cậu tăng bắp đến tối đa cho tôi nhân cơ hội hạ cho gã chút thuốc để tiện hành động. Tiểu tử đáp một tiếng, bắt đầu ra sức hoạt động. Nguyên Mặt Dỗ trở lại xách theo một cái rổ trúc, trong rổ có 3 món ăn, 2 bát cơm lớn, còn có 2 bình nước. Gã vào phòng liền hơi quan sát tình huống trong phòng, thấy không có vết tích chuyển động, hết sức hài lòng. Thời Tiến thành thật ngoan ngoãn, cười đặt rổ lên cái bàn cạnh giường, nói. Ăn chút cơm đi, đói bụng một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tiến đầy mặt cảm động, buồn nôn muốn chết. Anh Lưu anh thật tốt, kỳ thực tôi ăn chút bánh bột ngô là được rồi. Ăn bánh bột ngô gì chứ, sau này cùng anh lăn lộn, bảo đảm mỗi ngày chú đều có thể ăn thịt. Nguyên Mặt Dỗ lấy hết thức ăn ra, còn không quên tiếp tục tẩy não Thời Tiến. Thời Tiến ngoan ngoãn mặc gã tẩy. Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu ăn cơm, tiểu tử chi kỳ nhắc nhở. 2 bình nước, 1 bình hạ độc, 1 bình không có cơm canh đều an toàn. Thời Tiến yên lòng, thuận theo Nguyên Mặt Dỗ bắt chuyện rồi ăn cơm, trước khi bắt đầu ăn còn không quên cảm thán một chút bữa tối thật phong phú, anh Lưu thật sự là người tốt, sau đó cố ý ăn cơm chậm lại, yên lặng chờ đợi. Phút thứ nhất Nguyên Mặt Dỗ vẫn còn ăn uống bình thường, đồng thời không giấu vết lừa Thời Tiến uống nước. Phút thứ hai, gã bắt đầu vùi đầu bới cơm, không rảnh nói chuyện. Phút thứ năm, gã vừa ăn vừa uống, rất nhanh đã ăn sạch sành sanh cơm của mình, 3 đĩa thức ăn đã hết hơn phân nửa. Phút thứ 10, gã để đũa xuống, đi nhà bếp bới cơm. Thời Tiến nhân cơ hội đổ nước của mình đi một nửa, rồi đổi với nước của Nguyên Mặt Dỗ, cũng lấy ra một viên kẹo, cào một chút thuốc giấu bên trong, trộn vào mỗi đĩa đồ ăn thừa một chút. Sau 5 phút Nguyên Mặt Dỗ trở về tiếp tục ăn, ăn rồi ăn, ăn rồi ăn. Thời Tiến thừa thời cơ giả bộ bất tỉnh lần thứ 2, Nguyên Mặt Dỗ liếc cậu một cái, không quản cậu, tiếp tục ăn rồi ăn, ăn rồi ăn. Quét sạch sẽ chén đĩa rồi sờ cái bụng sắp nổ tung đi tới bên cạnh Thời Tiến, đá đá cậu cười gằn một tiếng, khom lưng vươn móng vuốt sau đó bùng một tiếng, ngã xuống trên người Thời Tiến. Thời Tiến bị đè tới trợn ngược mắt tức giận xốc gã lên, đá trả gã một cước cũng kệ gã mùa đông ngủ trên đất lạnh hay không, ngồi ở mép giường bảo tiểu tử tăng cường tính lực cho mình, bắt đầu vừa chờ đợi màn đêm thăm thẳm vừa nghe trộm động tĩnh bên trong ngôi nhà. Tác dụng của bắp rất mạnh mẽ, không bao lâu Thời Tiến đã nghe thấy một vài thứ mình muốn. Trong một căn phòng nào đó ở lầu 3 từ bên trong một đống tạp âm lung ta lung tung có 2 âm thanh nổi bật đang trò chuyện, hấp dẫn Thời Tiến chú ý, Nguyên Mặt Dỗ đã đến, trên đường còn tiện thể quắp một người về, thực sự là tê ưng trùng lên não, không biết nặng nhẹ. Một giọng nam hơi thô bất mãn oán trách, gã cũng chỉ có thể hung hăng mấy ngày này. Một giọng nam khác vang lên, trấn an người vừa mới nói. Lão đại đã gọi núi dựa của gã lại đây, chờ chúng ta giúp người nọ giải quyết nguyên mặt rỗ, sau này người nọ chính là chỗ dựa của chúng ta, lúc đó lang nhân chuyển thành hợp pháp, ngày lành sắp đến rồi. Cũng phải, nguyên mặt rỗ kia bây giờ vẫn còn tâm tư ăn ăn uống uống chơi dai đấy, tiếp tục khoái hoạt đi, gã cũng không sống được bao lâu nữa. Giọng nam hơi thô đáp lời. Sau đó hai người nói nhảm mấy câu, dần dần yên tĩnh lại. Thời Tiến cảm thấy bất ngờ, liếc mắt nhìn nguyên mặt rỗ ngủ như lợn chết trên đất, chập chập lắc đầu. Không nghĩ tới nha, bên trong lang nhân đã chia rẽ thành cái dạng này, xem ra hành trình trong nước lần này của lang nhân là lão đại lang nhân và chỗ dựa của nguyên mặt rỗ kết phường thiết kế một cái bẫy cho nguyên mặt rỗ, định làm chết nguyên mặt rỗ. Cũng không biết nguyên mặt rỗ này làm cái gì, mà lại bị chỗ dựa và lão đại một lòng căm hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này rất hữu dụng, Thời Tiến suy nghĩ một chút, quyết định hơi hơi thay đổi kế hoạch một chút, thêm phần diễn cho chính mình. Cậu nhờ tiểu tử chú ý động tĩnh bên trong nhà dân, sau đó bổ nhào lên giường, trực tiếp ngủ bù. Lúc rạng sáng, Thời Tiến tinh thần phấn chấn tỉnh lại, tìm tiểu tử xác định tình huống nhà dân bên trong một chút, đưa tay chuyển nguyên mặt rỗ ngã trên mặt đất tới trên giường, cởi áo khoác quần ngoài giày của gã, chùm chăn cho gã, sau đó điên cuồng lay. Nguyên mặt rỗ bị lay tỉnh, đầu choáng bụng trướng, chỉ cảm thấy đồ ăn chèn ở yết hầu đều sắp bị lắc ra, tức giận vỗ bỏ tay Thời Tiến, kết quả vẫn không nhịn được, ộc một tiếng phun hết ra ngoài giường. Thời Tiến vội vã trốn xa, bịt chặt mũi. Mở, thằng nhãi chết bầm mày làm gì vậy, cẩn thận tao đâm chết mày. Nguyên mặt rỗ nôn xong thoải mái hơn chút, mặt đầy lệ khí quát mắng. Thời Tiến làm ra bộ dáng sợ hết hồn, trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ sệt, âm thanh run run nói. Anh lưu tôi, không phải tôi cố ý quấy anh, mới vừa nãy tôi buồn tẻ, muốn ra bên ngoài đi nhà vệ sinh, nhưng tôi tìm không thấy, liền đi loạn, sau đó nghe thấy có hai người nói chuyện, bọn họ nói mấy thứ rất kỳ quái, cái gì cậy chỗ dựa, đào hầm, vật hy sinh linh tinh, còn nhắc tới tên anh tôi còn nhìn thấy trong tay bọn họ có súng. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, anh lưu tôi sợ. Mặt nguyên mặt rỗ vốn tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, trong lòng âm thầm hoài nghi mình có phải là nhìn lầm, Thời Tiến này kỳ thực không ngu như mặt ngoài, nhưng chờ đến khi nghe mấy câu nói phía sau của Thời Tiến, biểu tình liền lập tức thay đổi, từ trên giường bò dậy kéo cổ áo của Thời Tiến, hung tợn nói. Mày còn nghe được gì nữa, nói rõ ràng. Không còn, chỉ mấy câu đó, tôi quá sợ hãi, nên trở lại. Thời Tiến giả bộ co rúm lại, cố ý nói. Anh Lưu, anh đừng làm tôi sợ, tôi sẽ tiểu ra. Nguyên mặt rỗ ghét bỏ buông cậu ra, biểu tình âm u bất định thay đổi một hồi, đột nhiên trì hoãn nét mặt, ngồi ở mép giường vẫy tay bảo Thời Tiến lại đây, nhẹ nhàng nói. Mới nãy anh Lưu quá kích động, chú đừng để ý tiểu viễn, chú tỉ mỉ nói lại cho anh Lưu điều chú nghe được, nếu như có thể tốt nhất là thuật lại không sót một chữ. Thời Tiến liền diễn thiếu niên bị dọa sợ một lúc rầm rì nửa ngày nhưng không nói ra được câu đầy đủ, chờ nguyên mặt rỗ sắp không nhịn được mới làm ra bộ dáng dần dần bình tĩnh, rất sống động mà thuật lại đối thoại nghe được một lần, còn miêu tả âm thanh hai người kia một chút, thuật lại đặc biệt tỉ mỉ. Nghe cậu thuật lại xong, mặt nguyên mặt rỗ đen triệt để, thần kinh ra mặt run lên, cắn răng vỗ giường một cái, mắng. Tên qua cầu rút ván khốn kiếp, muốn đánh chết tao, bọn mày còn non lắm. Thời Tiến vội đổi về hình thức. Thiếu niên bị dọa sợ co rúm lại nhìn gã không nói lời nào. Trầm mặc một hồi, nguyên mặt rỗ đột nhiên bình tĩnh lại, biểu tình kỳ quái nhìn Thời Tiến một lúc, đột nhiên lộ ra nụ cười với cậu, nói. Tiểu viễn chú thật đúng là phúc tinh của anh, chú đừng sợ, anh Lưu nhất định sẽ dẫn chú theo để kiếm bộn tiền, chỉ cần chú nghe anh Lưu. Thời Tiến liền vội vàng gật đầu, nói. Anh Lưu tốt với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ nghe lời anh Lưu nói. Rất tốt, nguyên mặt rỗ gật đầu, quay đầu lấy ra 3 vạn không biết lôi từ nơi nào đặt vào trong tay Thời Tiến, trên mặt tuy cười, trong mắt lại toàn khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cho chú anh Lưu nói, mang chú theo, nhất định là muốn cho chú kiếm bộn tiền, sau đó chú cứ theo anh. Vẻ mặt Thời Tiến kích động thu hối lộ, cho nên mình đây là từ thiếu niên bị lừa gạt biến thành đồng bọn của tên buôn người sao. Thân phận biến hóa quá nhanh tựa như lốc xoáy, làm nhiệm vụ chơi thật vui. Cách chương.